có Thái Sử Từ và Tàng Bá bảo vệ. Vợ chồng Cao Thuận không chút lo lắng bắt đầu dốc sức tấn công Lỗ Quốc dồn dập. Tranh thủ thời gian ngắn nhất đánh vỡ thành trì. Sau đó tiến thẳng Đông Quận. Lỗ Quốc tuy có 5.000 thủ binh, lại có đại tướng canh gác, nhưng trong thế công như gió táp mưa sa của Cao Thuận thì lung lay sắp đổ. Suốt đêm sai người báo nguy hướng Phong Quận. Đến đây thì mọi người hiểu tại sao Trương Lãng chỉ để lại mình Cao Thuận canh gác quận Lang Gia quan trọng. Càng yên tâm việc gã đánh hạ được Lỗ Quốc. Kỳ thực Trương Lãng có hiểu về sách sử cho nên mới to gan dám dùng Cao Thuận. Bàn về năng lực chỉ huy. Gã ở dưới tay Lữ Bố lính binh làm đại tướng một phương. Thuộc hạ 700 xông vào doanh địa địch mỗi lần công kích không lần nào không phá được. Kiến An năm thứ 3, Lữ Bố và Lưu Bị bất hòa, sai Cao Thuận chỉ huy đại quân công kích quân Lưu Bị ở Tiểu Bái. Dù có hai tướng quan và Trương cũng không thể ngăn cản gã xông vào trận địch đại bại mà đi. Cao Thuận chiếm lính Tiểu Bái. Tiếp theo đánh bại đại tướng hàng đầu thuộc hạ của Tào Tháo là Hạ Hầu Đôn thống lính viện quân Tào Binh. Bàn về võ lực, Hạ Hầu Đôn trước khi nhổ mắt nuốt vào bụng từng cùng Cao Thuận đánh 40-50 hiệp. Gã không chỉ có thế thôi, còn nghĩa dũng song toàn trung tâm không tòng hai danh tướng. Gã sống thanh liêm. Sinh hoạt đơn giản, giỏi về khắc chế, theo Lữ Bố ra sống vào chết. Kiến An năm 3, Tào Tháo đông chinh Lữ Bố, vây thành 3 ngày. Lữ Bố bị chúng bạn xa lánh. Các tướng mở thành đầu hàng. Trong đó bao gồm cậu em vợ mà Lữ Bố tin tưởng nhất, Ngụy Tục. Sau khi Lữ Bố bị bắt, Trương Liêu thấy đại thế đã mất. Dẫn theo bộ hạ đầu hàng, Tàng Bá một mình chạy trốn. Cao Thuận thì bị hàng tướng Sở Phu, Lữ Bố nhiều phen khất mệnh. Trần Cung anh dũng hy sinh. Trước đó nhớ thương mẹ già vợ con. Cao Thuận lúc bị Tào Tháo gặn hỏi, không nói một lời dứt khoát hy sinh. Trương Lãng đối với vị danh tướng cuộc đời ngắn ngủi, lý tưởng không thành. Tuổi trẻ chết sớm rất là thương tiếc. Muốn cho gã một võ đài lịch sử hoàn toàn mới. Để gã ở trong tay hắn phát huy tài hoa. Tung hoành thiên hạ. Lại nói Tào Tháo thấy các mặt chiến tuyến có tiến triển không như mong đợi. Vô cùng tức giận. Cùng thuộc hạ binh sĩ dốc sức không chia ngày đêm công thành. Y sai Lý Điển, Nhạc Tiến ngừng tấn công Đằng Quận, cố hết sức viện trợ Lỗ Quốc. Để cho Hạ Hầu Uyên lính 10.000 tinh binh ngăn chặn Thái Sử Từ. Còn vấn đề Cửu Lý Sơn thì Tào Tháo suy nghĩ nửa ngày. Sau đó trong sự khó hiểu của các quân sư mưu sĩ, ra lệnh cho đội quân Mao giới nửa đường đổi mục tiêu. Cùng Vu Cấm đi trấn thủ Cửu Lý Sơn. Y hiểu là Trương Lãng sai binh đến Cửu Lý Sơn. Ngày chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Hàng đêm nổi trống là chuẩn bị tây liệt thủ binh Cửu Lý Sơn. Sau đó nhân lúc họ thả lỏng thì đại quân xông lên giết. Cho nên y phải tăng thêm quân canh gác Cửu Lý Sơn mới được. Lý Điền. Nhạc Tiến dẫn 20.000 binh vội vàng chuẩn bị bắc tiến Lỗ Quốc. Nhưng ở nửa đường bị 10.000 binh từ châu của Thái Sử Từ bám dính không tha. Chiến không được, mà không chiến cũng không được. Tào binh bị ép giao đấu 3-5 phen có thắng có bại. Dù là thắng hay bại thì Thái Sử Từ đã đạt tới mục đích rồi. Tào quân bất đắc dĩ, chỉ đành sửa đi đường vòng tới Nhâm Thành. Hạ Hầu Uyên và 10.000 Tào binh thì bị Tàng Bá chắn ở tại Đằng Quận, không thể tiến nửa bước. Sau khi chặn Tào quân mãnh liệt công thành 1 tuần thì Tiểu Bái bắt đầu biến dạng. Trên tường thành khắp nơi đều gập ghềnh. Vô số máu tươi nuôn vách đá thành màu đỏ sẫm. Khắp nơi là dấu hằn do cung tên tạo thành. Tàn phá rách nát. Dưới thành thi thể chồng chất thành núi. Thủ quân tiểu bái từ 3,4000 giảm mạnh còn khoảng 2,5000 người. Mà bên Tào Tháo cũng trả cái giá cực đắt. Trong chiến dịch này chết gần 2,000 người, bị thương vô số. Do đó có thể thấy trận chiến này thảm khốc tới trình độ nào. Lúc này Dương Dung lính mấy trăm binh sĩ không có sức chiến đấu tại trên đường tiểu bái. Trong khi dân chúng bất an và sợ hãi, lấy cách tuyên truyền chiến tranh của thế kỷ 21, khiến dân chúng trong thành biết trận này liên quan đến an toàn mạng sống của 10 vạn cư dân trong thành. Động viên mọi người, dân chúng sớm nghe nói Tào quân sau khi được thành thì sẽ đổ sát, không bằng trên dưới một lòng đoàn kết. Đại gia tộc địa phương thỉnh thoảng ra lệnh thực khách của mình trợ trận. Hơn nữa trên trí trăm họ, dưới trí hương dũng, hễ là trai tráng thì đều tòng quân. Còn phụ nữ trẻ em người già, tuy không thể ra tiền tuyến nhưng ở hậu phương làm việc cứu viện, bổ sung. Trương Lãng chẳng những phải ngày đêm tranh đấu ở tiền tuyến, còn cùng binh sĩ ăn cùng mâm, thật là rất mệt mỏi. Hắn tùy tiện tìm chỗ ngủ, tuyệt không bởi vì mình là tướng lính ba quân mà khiến bản thân có đãi ngộ tốt hơn. Chính bởi vì Trương Lãng đối xử với binh sĩ ngang hàng với mình, cho nên binh Đan Dương Tử Châu trên dưới một lòng. Sử dụng thì nhanh nhẹn như cánh tay, ra sức giết địch, kiên quyết tử chiến đến cùng. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 2. Chương 23 Cửu Lý Sơn Thất Thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Tử Châu Quân. Đan Dương Quân trong chiến tranh tàn khốc như vậy càng luyện càng tinh. Càng đánh càng dũng. Sớm không còn là nóng nảy bất an như ban đầu. Người có thể sống sót, trải qua nhiều chiến hỏa tẩy dừa, thiếu đi hời hợt, thêm phần trầm mùn. Ngày sau dần trở thành lực lượng tinh nhuệ chiến đấu tám hướng tung hoành bốn biển. Trong đại chiến cũng khai quật ra một ít binh sĩ rất có tiềm năng và một số tướng sĩ có năng lực. Trương Lãng, Hàn Cử nhớ kỹ. Sau này nhất định phải trọng dụng. Nhưng sự việc khiến người lo lắng nhất rốt cuộc xuất hiện. Nước sông Hồ Thành dần khô cạn, Vấn Hà đã bị Tào quân cắt đứt, tùy thời sẽ có bao cát đến lấp. Các công cụ thủ thành của tiểu bái như mũi tên, tảng đá thì sắp cạn kiệt. Tào quân không ngừng mổ lính, ngày đêm nối tiếp tấn công. Bên tiểu bái vốn không có cơ hội tu sửa vách tường hư hỏng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tin tưởng tiểu bái sẽ không kéo dài được vài ngày nữa. Đang lúc tiểu bái trời đầy mây đen, Trương Lãng và các vị tướng lo âu về tiến triển thì chiến sự rốt cuộc truyền đến một tin vui. Vợ chồng Cao Thuận lính 10,000 binh từ châu. Trước khi viện quân Lý Điển, Nhạc tiến tới cưỡng ép đánh hạ Lỗ Quốc. Sau đó khu chiên gióng chống nghi binh giả bộ đánh Đông Quận. Viện quân Tào Tháo biết được Lỗ Quốc đã mất, chỉ có nước rút lui giữ Nhâm Thành. Đề phòng Thái Sử Tử và Cao Thuận trước sau giáp công. Sau khi Tào Tháo biết được tin này thì vô cùng tức giận, đôi mắt lóe biểu tình người khác khó đoán. Tuy sắc mặt Hí Chí Tài cũng có kinh ngạc nhưng rất là thong thả nói. Chúa công, địch quân binh ít, mà chịu tung ra binh vốn nên kiềm chế quân ta hướng về Lỗ. Có thể thấy quân từ châu cường điệu tấn công Lỗ Quốc. Chúng là muốn mượn cách này mở rộng con đường xâm nhập vào Đông Quận của ta, chiêu này khá tàn nhẫn.

dù đối phương có là mỹ nữ thượng đẳng đi chăng nữa. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 2, chương 27 Đào Thương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trên khuôn mặt trắng bệch của Đào Thương lộ nụ cười nhạt, không còn là bộ dáng hồn bị bắt mất nữa. Gã trầm giọng nói, chẳng lẽ vài vị cô nương không nể mặt Đào Thương đến thế sao? Lúc này Thái Ung cảm thấy khiến xé sách ra mặt thì không tốt, ở bên cạnh ra tiếng điều hòa. Xin Đào công tử đừng trách, mấy con bé này trời sinh tính bướng bỉnh, hy vọng công tử đừng trách tội. Tỷ muội Hàn Tuyết nghe mà khó chịu. Nhưng Thái Ung đức cao trọng vọng, thêm vào nghiêm khắc tính ra thì họ chỉ là một nha hoàn, nên không ra tiếng phản bác. Đào Thương thấy Thái Ung mặt tang thương, không uy cũng không nộ thì biểu tình thả lỏng cười nói, vị lão tiên sinh này nói quá khách sáo rồi. Các vị tiểu thư đều là phong phạm tiểu thư khuê các, xinh đẹp động lòng người. Tại hạ rất là yêu thích nên biểu đạt ý ái mộ, đặc biệt mời các vị tới phủ một phen. Thái Ung lắc đầu, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Đào công tử thân phận tôn quý, phải nên trong mọi giây phút cảnh tỉnh chính mình, vì trăm họ Từ Châu làm gương. Đừng hành động lêu lổng như vậy nữa. Khuôn mặt tươi cười của Đào Thương cương cứng, lửa giận mới biến mất lại dâng lên. Gia tướng ở bên cạnh dõi về xem sắc mặt, thấy Đào Thương vẻ mặt tức giận thì lập tức buông lời chửi mắng, lão thất phu kia, ngươi có tư cách gì lên mặt dạy đời công tử nhà ta chứ? Văn Cơ thấy gia tướng mắng cha mình thậm tệ như vậy thì khuôn mặt xinh xắn xa sầm như tháng 12 rét buốt. Đào Thương thấy Văn Cơ mặt âm trầm thì lòng cũng rơi xuống. Hôm nay mình nhiều lần đụng trúng tường, càng nghĩ càng giận, cuối cùng gã kiềm không chế được lạnh giọng nói, ta không tin tại địa bàn Từ Châu có người nào Đào Thương không mời được. Đào Thương tuy là háo sắc tiểu nhân nhưng ở Từ Châu không làm quá nhiều việc xấu. Hôm nay nếu không phải Đào Khiêm nói lời khiến Từ Châu rối loạn thì sẽ không làm việc như vậy. Gia tướng kia hiểu ý của Đào Thương, ngoài cười nhưng trong không cười nói, các vị cô nương còn có vị tiên sinh này, công tử nhà ta mời ngươi đi tới phủ một chuyến. Thái Ung ăn mềm không ăn cứng, hừ lạnh một tiếng cũng nổi giận, lạnh lùng nói, chúng ta trèo cao không nổi. Diễm Nhi, về thôi. Các nàng vốn rất hưng phấn đi ra nghênh đón Trương Lãng trở về, không ngờ gặp phải chuyện như vậy. Ai cũng thấy cực kỳ mất vui. Tức giận chừng Đào Thương một cái, không cam lòng xoay người rời đi. Đào Thương ở trên đường trong đám đông không dám quá sằng bậy, nhưng đôi mắt chợt lóe qua sự độc ác, nhìn đám văn cơ dần đi xa, tùy ý gọi ra tướng đó tới gần, nhỏ giọng nói vài câu. Ra tướng gật đầu, sắc mặt hớn hở. Trương Lãng đưa Đào Khiêm đến phủ đệ, tiếp theo cùng Dương Dung nhìn một cái, mới bị các văn võ quan khuyên bảo dẫn dắt các vị tướng rời đi. Ở Từ Châu, Trương Liêu, Triệu Vân, Cao Thuận đã có sinh phủ của mình, nhưng mọi người vẫn rất nhiệt tình đi phủ của Trương Lãng. Bởi vì Điển Vi, Yến Minh, Hàn Cử còn có Quách Gia đều ở đó, không khí rất là náo nhiệt. Trừ Triệu Vân trở về nhà mình thăm Phàn Quyên ra, mấy người khác đều rất nhiệt tình đi phủ của Trương Lãng. Trương Lãng mới bước vào cửa lớn đã nghe gió thơm ập đến, Thái Văn Cơ nhào vào ngực, ôm chặt Trương Lãng. Mọi người thấy vậy xoay đầu đi, phi lễ chớ nhìn. Thân thể mềm mại của Văn Cơ ở trong ngực Trương Lãng thỉnh thoảng run run, rõ ràng cảm giác được nàng kích động và vui sướng. Trương Lãng cũng dùng tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, thỉnh thoảng nhẹ vỗ lưng nàng, trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp. Lúc này Hàn Tuyết, Hàn Sương, Điêu Tú Nhi cùng đi tới trước mặt Trương Lãng. Ai cũng biểu tình kích động nhưng ngại vì trước mặt mọi người nên không dám làm giống Văn Cơ. Trương Lãng ngửi mùi hương dịu nhẹ của Văn Cơ, miệng dán vành tai nàng nhỏ giọng nói. Tiểu bảo bối, rất nhớ lão công hà. Văn Cơ ở trong ngực Trương Lãng chỉ khẽ khàng đáp một tiếng, rồi mới xấu hổ rời khỏi ôm ập thoải mái của hắn. Trong đám người, chỉ Điển Vi mở to mắt như ốt bưu, nhìn chằm chằm không bỏ sót một chút nào. Gã thấy Văn Cơ rời khỏi ngực Trương Lãng thì thô thanh hét. Phu nhân của đại ca thật là nồng nhiệt. Văn Cơ nghe lời của Điển Vi thì khuôn mặt đỏ lên. Mọi người nghe xong che miệng cười trộm. Lời như vậy chỉ có Điển Vi dám nói ra được. Gã là người thô tục. Cho dù Trương Lãng như thế nào chiêu hiền đãi sĩ, bình dị gần gũi, trân trọng họ như người nhà, vấn đề mẫn cảm như thế khiến mọi người không tiện nói cái gì. Chỉ có Điển Vi là không thèm quan tâm gì hết, nghĩ cái gì là nói cái đó. Tuy mặt Trương Lãng rất lạnh lùng, nhưng trừ lúc ở đại trướng trong quân, bình thường thì không chút uy nghiêm chủ tử, càng giống một người bằng hữu. Trương Lãng thấy Văn Cơ xấu hổ đỏ mặt thì vừa tức vừa buồn cười chừng Điển Vi một cái. Điển Vi không biết mình sai lầm ở đâu, ngoái đầu ngó mọi người. Gã thấy ai cũng nhích môi cười trộm thì gãi sau đầu, tiếp theo dường như hiểu ra cái gì. Điển Vi ngại ngùng cười khờ bảo. Ồ, thì ra là còn chưa nồng nhiệt, vậy đại ca tiếp tục đi. Còn tiếp tục, Trương Lãng e thế cũng bật cười, ngược lại Văn Cơ bị nói chịu đựng không nổi nữa, nhăn nhó xấu hổ. Mọi người sải bước tiến lên, ngồi xuống trong đại đường, bàn bạc chuyện hôm nay và việc phải ứng phó. Thái Ung biết Trương Lãng trở về thì cũng đi ra gặp. Cách này ông vừa ra thì đã giới thiệu là Thái Sơn Đại Nhân, nhạc phụ tương lai của Trương Lãng. Hơn nữa lúc hắn kêu Thái Ung thì khiến mọi người rung động. Trương Liêu khỏi cần phải nói, Điền Phong, Trình Dục, Quách Gia đều cực kỳ kinh ngạc. Mọi người vui vẻ phấn chấn bàn về việc lớn như đạo trị quốc. Trương Lãng không hiểu gì hết, làm bộ mắc tiểu chạy trốn đến nội thất cùng các nàng giải bày nỗi khổ tương tự. Đám Văn Cơ thấy Trương Lãng trở về thì bắt đầu bám xính Dương Dung. Muốn nàng phải nói hết chuyện Trương Lãng ở tiểu bái, không được bỏ sót chút việc nhỏ. Dương Dung thì giống như là thuyết thư tiên sinh, khiến các nàng nghe tim đập rộn rã. Kết quả là Trương Lãng tiến vào, không một nàng nào để ý đến mình, cảm thấy mất vui, lại xám xịt đi tới đại đường. Lúc này mọi người vừa nói tới chuyện Đào Khiêm nhường Tử Châu, Đào Thương chửi ầm lên. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 2, chương 28, kết thân mi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Thái Ung bỗng làm vẻ mặt quái lạ, nhíu mày suy tư. Mọi người thấy kỳ lạ, hỏi han. Thái tiên sinh, có chỗ nào không đúng sao? Thái Ung cười cười, hơi khó hiểu nói. Đào Thương đại nghịch bất đạo như vậy. Hôm nay lúc ta và tiểu nữ đi đón Chi Thanh, không ngờ gã ở trước mặt dân chúng trêu chọc các nàng. Trương Lãng vừa lúc nghe tới việc Đào Thương trêu chọc các nàng Văn Cơ, lòng bỗng giận dữ vô cùng. Cùng lúc đó cảm giác bất an dâng trào. Hắn nhớ tới lúc Đào Thương đi thì ánh mắt ác độc, lại còn ham mê sắc đẹp.